Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 234. Mộ Thanh Loan, Trung Châu Đại Lục Tây Nam địa vực, một cái sơn cốc to lớn bên trong. Cổ Huân Nhi, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, Yêu Giả, các loại chờ nữ nhân tụ ở một chỗ, nhìn xa lạ vùng núi. Huân Nhi tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung, tràn đầy cười khổ, từ từng trải không gian trùng động, cùng Vô Ngạo tẩu tán sau. Các nàng vẫn ngốc tại chỗ này, nửa tháng chứ, vẫn là không có đến khi Vô Ngạo. Huân Nhi thán khí đạo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vân Vận nhíu chặt đôi mi thanh tú, nhẹ giọng nói ra. Theo ta thấy, chúng ta hay là đi Thánh Đan Thành đi. Vô Ngạo thường thường nói muốn đi tham gia đan hội, chúng ta là ở chỗ này chờ hắn. Nhưng là, chúng ta thực lực bực này, một phần vạn gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Nạp Lan Yên Nhiên lo âu nói ra, chúng ta có thể không thể trở thành Vô Ngạo trói buộc. Tiểu Y Tiên đứng lên, ánh mắt nhìn phía Thương Mang đại địa. Mơ hồ quần sơn, đôi môi hé mở, chậm rãi nói ra, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi đây đi, nỗ lực tu luyện. Vì sao? Liễu Phỉ nói ra, Vô Ngạo an nguy, chúng ta đều rất quải niệm, yên tâm đi. Vô Ngạo mệnh cứng đến nỗi chặt, Tiểu Y Tiên vươn tố thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận cái trán bay xuống ba làm nhu thuận sợi tóc. Cười khanh khách nói, tiểu tử kia, không chừng hiện tại lại ở từng trải cái gì đào hoa đây. Đúng lúc này, dãy núi Thiên Mục đỉnh chóp, đang ở theo Hàn Tuyết, là Tiểu Thiên hai nữ nhân đi về phía trước Vô Ngạo. Không hề đầu mối mà hắt xì hơi một cái, Vô Ngạo ngửa đầu nhìn bầu trời, không nói hỏi, người nào ở sau lưng bẩn thỉu ta ư? Đúng vậy, Yêu Giả hừ một tiếng nói, Vô Ngạo chính là bộ kia đức hạnh. Thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng, theo ta thấy, chúng ta tự tại này chỗ tu luyện, thẳng đến trong chúng ta, có người tấn chức trở thành đấu tôn, chúng ta lại đi ra tìm Vô Ngạo, Vân Vận, các loại, chờ nữ nhân suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái, Vân Vận giải quyết dứt khoát, chậm rãi nói ra, nếu như vậy, chúng ta đang ở bên trong tòa thung lũng này tu luyện đi. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, an toàn nhất, hy vọng trong chúng ta có thể có người cố gắng đột phá đấu tôn. Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên, các loại, chờ nữ nhân đều là trọng trọng gật đầu, trong đôi mắt đẹp phóng xuất ánh sáng, chúng nữ đều đối với đấu tôn cảnh tràn đầy mong mỏi mãnh liệt. Dãy núi Thiên Mục đỉnh, Vô Ngạo, Hàn Tuyết, là Tiểu Thiên ba người rất nhanh đến nơi này, thế nhưng ba người cũng không là người thứ nhất đến. Đứng ở huyết đàm bên Phượng Thanh Nhi mới là lần đầu đăng dãy núi Thiên Mục người dự thi. Phượng Thanh Nhi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo đoàn người, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, các người thật đúng là khiến ta kinh nha. Dĩ nhiên trước với những người khác đi tới, như vậy trải qua cũng chỉ còn dư lại một chỗ, không biết sẽ thuộc về người nào. Phượng Thanh Nhi vừa dứt lời, hai tiếng thanh khiếu, một tả một hữu, truyền tới, ngay sau đó, một nam một nữ phân đừng xuất hiện tại huyết đàm hai bên. Chính là Tinh Vấn Các Mộ Thanh Loan cùng Vạn Kiếm Các Đường Ưng. Đường sư huynh, đa tạ đi, Mộ Thanh Loan hơi ôm quyền, chậm rãi nói ra. Lần này huyết đàm lịch lãm, đối với ta trọng yếu phi thường, ta có thể hay không tấn cấp đấu tông, hết tất cả phải nhờ nó rồi. Phi thường xin lỗi, Đường Ưng vẻ mặt áy náy nói ra, một lần này huyết đàm lịch lãm, đối với ta mà nói, trọng yếu giống vậy, ta cũng muốn dựa vào huyết đàm lịch lãm, tấn cấp đấu tông. Nói như vậy, Đường sư huynh là không nể mặt mũi rồi hả? Mộ Thanh Loan mái tóc tung bay, từ tốn nói, không có ý tứ, Đường Ưng mỉm cười nói, Mộ sư muội, nếu như là còn lại sự tình, ta có lẽ sẽ để cho ngươi, nhưng huyết đàm lịch lãm không được. Hừ, vậy lòng bàn tay xem hư thực đi. Mộ Thanh Loan lạnh rên một tiếng, định phóng xuất ra toàn thân đấu khí, cùng Đường Ưng chiến đấu. Đường Ưng cũng là run rẩy cân nhắc tinh thần, giơ trường kiếm lên, toàn thân nghênh địch, nhưng vừa lúc đó, hét to một tiếng, Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thả người nhảy, bay đến Mộ Thanh Loan bên người. Mộ sư muội, chào ngươi. Vô Ngạo mỉm cười, đối với Mộ Thanh Loan chào hỏi. Thấy như vậy một màn, không riêng gì Hàn Tuyết ngây dại, là Tiểu Thiên ngây dại, ngay cả Phượng Thanh Nhi cũng là trợn to đôi mắt đẹp. Gương mặt vô cùng kinh ngạc, lẽ nào ta nhìn lầm? Cái này Vân Vô Ngạo bản chất là một cái phong lưu cái thẳng đồ háo sắc. Phượng Thanh Nhi nhẹ giọng tự nói, Hàn Tuyết dậm chân, vẻ mặt điên cuồng hãn mà lẩm bẩm, mất mặt, thật mất mặt. Ta và tỷ tỷ, làm sao sẽ gả cho cái này tốt sắc lưu manh à? Là Tiểu Thiên khóe miệng kéo kéo. Đối với Hàn Tuyết nói ra, Hàn Tuyết tỷ tỷ, ta nghĩ, có phải hay không hẳn là đem Vân Đại Ca răng rắc một tiếng cắt đứt cái kia, mới có thể làm cho hắn an phận một chút. Ta cũng cho là như thế. Hàn Tuyết gật đầu, cắn răng nói ra, chờ tìm được tỷ tỷ. Giống như tỷ tỷ thương lượng việc này. Mộ Thanh Loan thấy Vô Ngạo như vậy chủ động cho mình chào hỏi, còn cách mình gần như vậy, nàng đôi mi thanh tú cau, lùi lại một bước, nhẹ giọng nói ra, ngươi là người phương nào? Vì sao gọi ta là sư muội? Ở Vân Vô Ngạo, cùng ngươi xem như là sư huynh muội. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Vô Ngạo lại dược tôn giả vi sư. Dược tôn giả cùng phong tôn giả là quá mệnh chi giao. Mộ Thanh Loan lại là phong tôn giả đệ tử. Vô Ngạo tự nhiên là Mộ Thanh Loan sư huynh. Vân Vô Ngạo, Mộ Thanh Loan đôi mi thanh tú nhíu chặt. Gia sư dường như không có tên đệ tử này. Huyền, quên nói cho ngươi biết, ta là gia sư đại đệ tử. Vô Ngạo cười ha ha, nói ra, Mộ sư muội, ta nơi tay trưởng viết một chữ, chỉ cho ngươi xem, nhưng ngươi nhìn không nên nói lung tung, được không? Chỉ cần ngươi xem cái chữ này, hết thảy đều hiểu rõ. Thấy Vô Ngạo như vậy thần bí, Mộ Thanh Loan cũng động lòng hiếu kỳ. Kết quả là, Mộ Thanh Loan gật đầu, Vô Ngạo xòe bàn tay ra, viết một cái thuốc chữ, duỗi cho Mộ Thanh Loan xem. Mộ Thanh Loan chỉ nhìn thoáng qua, liền thân thể mềm mại rung mạnh, làm tinh vấn các đại đệ tử. Mộ Thanh Loan tự nhiên biết, cái này, thuốc, chữ phân thất, phải, là hắn, hắn lão nhân gia còn sống. Mộ Thanh Loan kích động nói rằng, tinh vấn các phong tôn giả, chỉ là đại lý các chủ. Mấy chục năm qua, phong tôn giả lao thẳng đến dược tôn giả vị trí. Đặt hắn ở phong tôn giả giáo dục chi, tất cả tinh vấn các đệ tử đều biết tinh vấn các chủ chính là dược tôn giả. Là, vâng, đúng, đấy, cừu địch nhiều lắm, cũng xin Mộ sư muội bảo mật. Vô Ngạo mỉm cười nói, Mộ Thanh Loan trùng điệp gật đầu, ngữ âm run rẩy nói ra, tiểu muội hiểu được, Vân sư huynh, tiểu muội thì sẽ đem tin tức của hắn truyền đạt cho gia sư. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.